cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 33, nhà đầu Ngọc Nhi, đau lòng người. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Liễu Phi lại đối trong lời nói tể tướng nhắm mắt làm ngơ. Dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay. Tuyệt đối không thể để cho nàng thực hiện được. Bên trong hoàng cung đình, Hạ Như Thanh do Liễu Phi cùng Hà Phi đi rồi, cũng khoan thai về tới tẩm cung, phóng nhãn nhìn qua cái giường ngủ tạm thời thay thế kia. Vẻ mặt buồn bực nghĩ, sớm biết như vậy sẽ không chọn dùng cái kế sách kia rồi. Bây giờ cái giường này như thế nào đơn sơ như vậy? Căn bản không có thể cùng giường rồng trước đánh đồng. Đột nhiên, một tiếng vang đưa tới chú ý của Hạ Như Thanh. Ai ở đằng kia, nàng lên tiếng ghé mắt giận giận. Hồi hoàng hậu nương nương, là nô tỳ, hôm nay nô tỳ vừa được sai phái tới hầu hạ nương nương. Bất quá là hôm nay nô tỳ vừa mới tiến cung, cái gì cũng đều không hiểu. Mong nương nương chớ trách tội. Bỗng dưng, một tiểu nha đầu đang mặc cung phục màu vàng nhạt từ cửa điện bên cạnh tẩm cung chui ra. Nhìn thân thể non nớt, Hạ Như Thanh không khỏi nhíu đôi mi thanh tú. Chẳng lẽ hài tử nhỏ như vậy sẽ làm cung nữ? Cổ đại cứ không có nữ quyền như vậy sao? Tiểu nha đầu, tới đây, Hạ Như Thanh hướng về nàng phất phất tay. Tay áo vung động lên phượng, lẳng lặng dừng ở khuôn mặt tiểu nha đầu kia chưa thoát ngây thơ. Trong nội tâm đột nhiên không khỏi đau lòng một hồi. Hoàng hậu nương nương, ta đã không nhỏ, ta gọi là Ngọc Nhi. Gặp Hạ Như Thanh không có như mình tưởng tượng trong dữ như thần ác sát vậy. Cũng không còn trong truyền thuyết lãnh mạc điêu ngoa kia sao. Không khỏi quên lãng dạy bảo của mẹ trước xuất môn. Cũng không tự xưng nữ thì rồi. Quả nhiên tiểu nha đầu vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. Bổn cung tứ phong ngươi là Ngọc Nha Đầu được không? Hạ Như Thanh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Một hồi sinh lòng cảm giác thân thiết. Thật vậy chăng? Ngọc Nha Đầu cảm ơn nương nương. Ngọc Nhi cười ngọt ngào. Ánh mắt tinh khiết tại trong mắt Hạ Như Thanh vô cùng chân quý cỡ nào. Nhất định phải hảo hảo bảo vệ nàng. Trong nội tâm tồn tại một cái tín niệm như vậy. Cách chương.